Dư tội quyển 6, chương 63. Kỳ binh xuất hiện. 2. Nào nào các anh em, còn cả mỹ nữ nữa ngồi xuống đi. Dư tội mời mọi người, lương thực mang theo không còn nhiều nữa, vài lon đồ uống để bên lửa hơ ấm, vót vài cái que nướng xúc xích, trong lúc chờ đợi ba nam nhân đã cởi giày ra, bên trong ướt sũng rồi, dư tội dục Tiêu Mộng Kỳ, lãnh đạo, lạnh thành thế này vẫn muốn làm thục nữ à. Bỏ đi, không đóng giả nữa, Tiêu Mộng Kỳ cởi giày, dư tội cắm cái que treo lên phơi khô, dư tội hành hạ mọi người cả này nên rất biết điều chạy ngược chạy xuôi, đun hai ấm nước nóng, mời mọi người ngâm chân, sau đó không biết mở cửa chạy đi đâu mất. Ba Dũng lè lưỡi, hắn ngồi xuống không đứng lên nổi, không nhìn ra đấy, thể lực của đội trưởng đáng sợ thật. Cẩu Thịnh Dương gật đầu, thể lực là một phần thôi, người có phải máy đâu, hắn thấy ý chí của đội trưởng mới đáng nói, cả đồng chí lâu năm quen khổ cực như hắn ngồi chỗ ấm áp thế này không muốn đi đâu nữa. Lát sau dư tội quay về, không ngờ mang theo không ít đồ ăn, toàn món Tết, y bỏ tiền mua, vỗ về lòng quân, xin lỗi mọi người, về nhà tôi sẽ mời ăn 3 ngày. Thôi thôi, đội trưởng, mấy cân thịt lợn của anh đã khó tiêu hóa vậy rồi, tôi làm cảnh sát cũng đã lâu mà chưa bao giờ chịu khổ như thế. Miệng rộng than vãn. Tiêu Mộng Kỳ không hiểu, ngày hôm nay cô nghe thấy từ thịt lợn mấy lần rồi, hỏi Cẩu Thịnh Dương mới vỡ lẽ, trước kia làm quân sư đầu chó, giờ làm đội trưởng thịt lợn à. Dư tội cười trừ hỏi chuyện trong nhà, ở đây chỉ có là có điện thoại kết nối thẳng với tổ chuyên án, Tiêu Mộng Kỳ vừa hút canh thịt cừu vừa nói, đã treo thưởng rồi, xem ra tổ chuyên án đã vô kế khả thi, chưa có mệnh lệnh mới. Theo trình tự thông thường thì tình huống này, tiếp theo sẽ làm gì? Còn làm sao, dùng mọi biện pháp cắn răng tìm kiếm tiếp thôi. Tiêu Mộng Kỳ nhìn Dư tội, anh thì sao? Hay là thế này? Dư tội nhìn quanh hỏi ý, mai chúng ta đi chuyến nữa. A, tôi không muốn sống nữa. Ba Dũng ngã vật ra sau. Có hữu dụng không đội trưởng? Cẩu Thịnh Dương kính trọng đội trưởng, càng không hiểu đội trưởng. Mai tôi cũng gọi một đội ngũ tìm người tới, đi men theo con đường này, chúng ta nhiều người như thế, chỗ cần tìm đều đã tìm, chuyện cần nghĩ đều nghĩ tới, máy móc trang bị nhiều như vậy mà không tìm ra, vậy chỉ còn một khả năng thôi. Là gì? Cả ba người còn lại hồi hộp. Chuyện ngoài dự liệu. Mọi người lại ngã ngửa, cả chiều nghe đội trưởng tưởng tượng đủ chuyện thần ma quỷ quái rồi, thế nào là ngoài dự liệu? Tức là không ai ngờ tới, bao gồm cả đội trưởng, nói tóm lại là, không biết. Cẩu Thịnh Dương bật cười nâng chai rượu nhỏ lên, được, đội trưởng bảo sao tôi nghe vậy? Có điều đội ngũ kia ở đâu ra? Dư tội gãi cằm, tôi chưa nghĩ kỹ, để tôi nghĩ thêm đã. Đừng nghe anh ấy nói linh tinh nữa. Tiêu Mộng Kỳ nâng chai rượu mời mọi người, cảm ơn trên đường chiếu cố cô. Dư tội hứng thú nổi lên, tiếp tục nói, tôi nghĩ khiến chúng ta phạm sai lầm rơi vào điểm mù tư duy là thứ phải cực kỳ đơn giản mà dễ bỏ sót, nó phải xảy ra ngay dưới vành mắt chúng ta. Nào cùng thảo luận. Ba Dũng đi trải thảm, Cẩu Thịnh Dương lấy cớ nhặt củi, hai người đều sợ đội trưởng rồi, dư tội nhắm vào Tiêu Mộng Kỳ khiến cô phải lên tiếng chặn trước, tôi mệt lắm rồi, dù sao mai còn nhiều thời gian, chúng ta vừa đi vừa thông thả nói. Dư tội sáng tới gần dụ dỗ, cô có muốn biết đội ngũ kia ở đâu ra không, tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi không muốn biết. Tiêu Mộng Kỳ xoay người nằm xuống, không thèm nhìn y. Dư tội cười hăng hắc, có điều đúng là mệt rồi, trải thảm, bốn người vây quanh đống lửa, gần như nằm xuống là ngủ, làm dư tội cả đống người muốn nói mà không nói được. Để các người xem đội ngũ của lão tử, con mẹ nó, chẳng qua là đi tìm một tên đầu bếp thôi, cần dùng tới quân đội không, một lũ ngốc. Tự lẩm bẩm một mình, nếu tìm ra được thật, dư tội đoán chừng mặt lão Hứa và cục trưởng Vương mặt còn khó coi hơn cả vợ vụng trộm với người khác. Thuận tay kiếm một cọng rơm ngậm vào miệng, hai mắt y sáng quắc trong đêm, giống như bao lần chơi ác người khác, vô tình nhìn thấy Tiêu Mộng Kỳ đang ngủ say, khuôn mặt hồng hào, rất xinh đẹp, môi trên cong cong khiêu khích, bình thường cô hay mím môi nên không để ý, giờ thấy rồi chỉ muốn hôn lên đó. Bất tri bất giác ngắm nhìn hồi lâu, do nguyên nhân nghề nghiệp, tài nữ trí tuệ cao trong giới cảnh sát thực sự không nhiều, lại còn đi học ở hải ngoại về càng ít, như Tiêu Mộng Kỳ chiếm hết đủ ưu thế, hiếm hơn cả sừng lân lông phượng, hơn nữa còn cực kỳ có khí chất. Không biết tài nữ kêu trên giường có hay như đọc thơ không? Ý nghĩ đó sinh ra dư tội vôi quay đi, áp xuống, thời điểm này nghĩ linh tinh nguy hiểm lắm, dần dần hình ảnh tài nữ và nghi phạm hòa trộn ngủ say không biết. Tiêu Mộng Kỳ ngủ một giấc thật say, tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn. Cô bị lạnh làm thức dậy, thấy lửa đã tắt, chỉ còn lại đống than đỏ. Cô lập tức nhớ ra mình ở đâu, vội ngồi dậy, áo khoác đắp trên người trượt xuống. Cô cầm cảnh phục mùa đông đó lên xem, là của Dư Tội. Nhất định là khi mình ngủ say lên lúc đắp lên người mình, lòng không khỏi ấm áp, cố gắng chống người dậy, sức lực lấy lại phần nào, tuy cơ bắp càng đau nhức, rửa mặt xong mới nhớ, sao ba người kia đều không có ở đây nữa, đi từ bao giờ? Chắc là đi chuẩn bị củi lửa và bữa sáng. Cô xem di động, đã hơn 7 giờ, nhẩm tính trong lòng, cách thời điểm gây án đã hơn 50 tiếng, xem sơ qua động tĩnh của tổ chuyên án, vẫn là mệnh lệnh điều động, chỉ là đổi phương hướng truy tìm. Ăn mặc chỉnh tề, phủi đi cỏ dính trên người, chải lại mái tóc rồi, đi ra ngoài, thôn Lan Cương không lớn, mùng 3 Tết chưa có mấy người dậy, tìm một thôn dân hỏi, được chỉ ra ngọn đồi sau thôn. Thôn dân nhìn cô với ánh mắt quái dị, đúng thôi mà, năm mới năm me, con cái nhà ai chạy linh tinh thế này. Kệ hình tượng, Tiêu Mộng Kỳ dẫm tuyết đi tìm, qua một đêm, tuyết càng dày, ngập tới gần đầu gối, đi qua con sông đóng băng, nhìn thấy Dư Tội đang làm gì đó bên chuồng cừu. Những con cừu rất lớn, một ông già nuôi cừu mặc áo vải lam bẩn thỉu, chẳng sạch bằng cừu, dù tuyết lớn không át được cái mùi hôi của chúng. Dư Tội nhìn say sưa, ông già vốn không định để ý tới y, nhưng mà không nhịn được, bực mình hỏi, nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ trong đó chui ra bà nương cho cậu à? Chú hóm hỉnh thật đấy. Dư Tội dựa vào hàng rào gỗ, mời thuốc lá, thuốc cốt, ông già không khách khí, gài lên tai, Dư Tội thần bí hỏi, chỗ này của chú có bao nhiêu con cừu? Hơn 300. Bán không? Bán chứ, không thì nuôi làm gì? Ông già vui vẻ ngay, mua mấy con? Mua hết. Dư Tội phất tay, rất có phong thái thổ hào. Gì, mua hết? Nói không sợ mất lưỡi à, có biết chuồng cừu này bao tiền không? Một câu thôi, muốn bán thì đánh tới Trấn Vũ Túc, trả bằng tiền mặt. Dư Tội nói rất bá đạo. Trấn Vũ Túc à, mấy chục km, tôi tới đó cậu không trả tiền thì sao? Bốc phét, trông cậu chả giống người làm ăn. Ông già biểu môi, nhìn Dư Tội từ trên xuống dưới, bổ sung, không mặc cảnh phục tôi còn tưởng là lừa đảo. Úi, mắt ông già chuẩn thật, Dư Tội cười hì hì, vậy chú nghĩ cảnh sát lại đi lừa chú à? Thế cảnh sát mua cừu làm gì? Chú biết hai ngày qua cảnh sát truy bắt kẻ giết người không? Dư Tội thì thầm kịch tích. Ông già gật gù, biết biết. Thế chú biết bao nhiêu cảnh sát huy động tìm hắn không? Hơn 5.000, biết 5.000 người ăn uống hết bao nhiêu không? Mấy chục con lợn một ngày, trời lạnh như thế, thịt lợn sao ngon bằng thịt cừu, nên lãnh đạo phái chúng tôi tới mua cừu, đưa tới thôn Vũ Lâm sẽ trả bằng tiền mặt. Không chỉ cừu, nào củ cải, sơn dược, cải thảo bị mua hết sạch, mấy nghìn người ăn. Dựng 50 cái bếp lớn này này, nồi to lắm, loại luộc được cả trâu ấy. Dư Tội giơ tay minh họa, y tới huyện Ô Long một lần tham dự hôn lễ của Trương Mãnh, cái nồi ở thiên hạ đệ nhất qua làm y ấn tượng rất sâu, miêu tả ra càng như thật. Tiêu Mộng Kỳ vừa tới gần thì nghe thấy mấy lời này loạn choạng, hỏng rồi, hỏng rồi, tên này lại gây họa rồi, vội vàng bước nhanh hơn. Đúng là hỏng thật, nhu cầu lớn như thế, ông già mắt sáng lên, Tiêu Mộng Kỳ định lên tiếng, Dư Tội trừng mắt trấn áp, cô tức lắm nhưng tạm thời án binh bất động. Ông già xoa tay vào nhau liên hồi, bán, bán, bán hết. Dư Tội lại nhìn quanh rồi chép miệng, cơ mà tuyết dày thế này chắc không đi được đâu nhỉ. Có lẽ tôi tìm chỗ khác gần hơn mua vậy. Đi được chứ, ông già cuốn lên, chỉ sợ khách hàng lớn chạy mất, chỉ là... À, hiểu hiểu. Dư Tội rút ví, cố tình khoe xấp tiền dày, rút một xấp, đếm đến đưa ông già, lộ phí, coi như tiền đặt cọc, 1.500. Nếu ông thấy giá không hợp lý, cứ việc dắt cừu về, số tiền này cho luôn. Đi một chuyến có 1.500 đồng, trả lỗ, đúng không? So với đàn cừu thì 1.500 không nhiều, nhưng mà nếu đặt cọc thì quá nhiều. Ông già liếm nước bọt bọt đếm đi đếm lại, được, được, bao giờ lên đường? 8 giờ, chuẩn bị đi. Dư Tội nói xong nắm tay Tiêu Mộng Kỳ kéo đi, không cho nói linh tinh. Đi xa rồi Tiêu Mộng Kỳ giật tay ra nghiến răng nghiến lợi. Anh làm gì thế hả, rảnh quá đi lừa người ta chơi à? Dư Tội cười hăng hắc, sơn nhân tự có diệu kế, cô biết cái rắm ấy. Anh nói cái gì? Tiêu Mộng Kỳ nghe y nói tục thì tức giận, anh ăn nói như vậy đấy hả? À, thôi không nói nữa, nói chuyện với người có văn hóa như cô mất tự nhiên. Dư Tội nói xong đi luôn, Tiêu Mộng Kỳ đuổi theo, y không đáp, không đáp không được, bị làm phiền, chạy vào nhà vệ sinh Lộ Thiên khiêu khích, vào đây, tôi chuẩn bị cởi quần đây này. Tiêu Mộng Kỳ tức điên, sao lại có loại người thô bỉ đến thế, cô tức giận nặng cục tuyết lớn thả bom vào trong, nghe bên trong la oai oái, cô vừa cười vừa chạy. Nhưng mà chạy thì không biết đáp án, lúc sau Ba Dũng và Cẩu Thịnh Dương cũng hưng phấn quay về, Tiêu Mộng Kỳ liền hỏi, miệng rộng định đáp bị Dư Tội dùng ánh mắt đe dọa. Nhìn ra hai người này có chút vấn đề, Cẩu Thịnh Dương kéo Ba Dũng đi, không cho nói, nhưng mà dáng vẻ tự tin trăm phần, khác hẳn hôm qua, không biết bị Dư Tội chuốc bùa mê thuốc lú gì. Tiêu Mộng Kỳ không hỏi nữa, còn cực lực che giấu sự tò mò của mình, không cho Dư Tội đắc ý, đợi dọn dẹp xong chuẩn bị lên đường càng như lửa đốt trong lòng. Một tiếng kêu như sáo vang lên, đàn cừu như thủy triều từ con đường nông thôn chen lấn chạy trên đường thôn, theo sau là mấy con chó chăn cừu sủa liên hồi, Tiêu Mộng Kỳ chấn kinh, thế này chỗ nào đàn cừu đi qua không sót dù chỉ một tấc. Đây chính là đội ngũ nghìn người của anh đấy à. Tiêu Mộng Kỳ hiểu rồi, Ba Dũng và Cẩu Thịnh Dương cũng đi lừa người ta. Hơn 1.500 con, không có đội ngũ thực chiến nào đông đảo hơn nữa đâu. Ha ha ha, cô đừng nhìn tôi với ánh mắt sùng bái như thế, tôi sẽ kiêu ngạo đấy. Dư Tội hả hê lắm. Tiêu Mộng Kỳ nhìn hoa mắt, thế này chỗ nào đàn cừu đi qua đừng hòng có tất đất nào bỏ sót, lợi hại hơn máy móc, miệng lại nói, xì, có hiệu qua hay không còn chưa biết đâu. Vệ tinh quét không được, hồng ngoại tìm không ra, nếu chưa chết thì chui vào hốc nào đó không ai biết. Dư Tội nhấn mạnh, chỉ cần xới lớp tuyết là biết, đội kỳ binh của tôi sẽ làm việc đó. Hôm qua anh nói bị lái xe đường Trường Xô chết rồi chôn xác mà. Tiêu Mộng Kỳ vặn. Cô nói linh tinh cái gì thế? Chuyện hoang đường như thế mà nghĩ ra được. Dư Tội trơ trẽn chối phắt, hai cấp dưới cười khùng khục, đã thế y còn đe dọa, từ giờ trở đi cấm cô nói chuyện, nếu mà lộ ra. Anh dọa ai đấy? Tiêu Mộng Kỳ không chịu yếu thế. Dư Tội chỉ đàn cừu bẩn thỉu, nếu mà để lộ, tôi sẽ bỏ chạy, đem cô tặng cho người chăn cừu. Tiêu Mộng Kỳ đá luôn, Dư Tội né cũng thần tốc, đôi nam nữ truy đuổi làm Cẩu Thiếu Dương và Ba Dũng nháy mắt với nhau, mỹ nữ lãnh đạo gặp đội trưởng mình khác nào thiếu nữ gặp lưu manh làm gì có kết quả tốt. Giận thì giận, nhưng nhìn đàn cừu hơn nghìn con, thực sự không kém đội ngũ truy tìm lớn. Chứ còn không à, bọn cừu này có phải đi đàng hoàng đâu, chạy khắp nơi, nào là thấy bụi cỏ dứt vài cái, thấy đồi đất chạy bừa lên, như đám con nít hiếu động, dấu chân chúng dẫm tuyết trắng biến thành bùn bẩn, cái móng chúng xới theo cả đất. Móng cừu chi chít đi theo đoàn người Dư Tội, nói thế nào thì ba người còn lại cũng phục đội trưởng Dư Sát Đất. Nhớ năm xưa đội ngũ lão tử thành lập, có mười mấy người, bảy tám khẩu súng, gặp phải hoàng quân, PS quân Nhật, đội quân ta chạy bán sống bán chết, được sùng bái, hào khí sinh ra, đội trưởng Dư ngửa mặt hát. Ái chà, khúc này hát thật hào hùng khí thế, miệng rộng bới móc, đội trưởng, chúng ta lấy đâu ra người, ra súng. À, sai rồi. Dư Tội tức cảnh sinh tình, thay đổi, nhớ năm xưa đội ngũ lão tử thành lập, tổng cộng có dăm ba con chó, hơn nghìn con cừu, chạy trong tuyết mệt bở hơi tai. Tiêu Mộng Kỳ không nhịn nổi cười, Dư Tội nhìn sang cô quay đầu đi lường một cái vờ vịt không để ý, phong tình giây lát đó làm Dư Tội trống lên, may mà còn có một đại mỹ nữ. Chưa đợi đại mỹ nữ đắc ý, Dư Tội lại tiếp tục, nàng là bà nương của lão tử. Tiêu Mộng Kỳ cúi người, vớ nắm tuyết vù một cái bay đi, có điều làm sao ném được Dư Tội mắt cực tinh tay cực chuẩn, cười ha hả bắt lấy. Đội ngũ kỳ quái đó vừa đi vừa đùa, cứ men theo đường cấp 2 mà đi, hiệu quả rất tốt, tuyết trắng mênh mông bị dẫm be bét, tuyệt đối không có chỗ nào để ẩn nấp. Giải Chu Gia Sơn gần quốc lộ, theo camera giám sát giao thông, có 19 xe hàng đêm giao thừa né tránh trạm gác, chúng tôi đang tra. Quốc lộ số 7 có 3 thôn trang, cảnh sát địa phương muốn phát động quần chúng và dân binh tham gia tìm kiếm, trừ khi chạy vào núi, nếu không sẽ không qua được mắt thôn dân. Hay là đi đường cao tốc, tuy bị phong tỏa nhưng có thể đi bộ. Giải Băng, Lý Hàn, Triệu Ngang Xuyên tham gia thảo luận, hôm nay bọn họ không lên đường, sử trưởng Hứa dẫn đội trưởng Duẩn Nam Phi tới hỏi kế, tuy nhiên mỗi người một ý, không ai thuyết phục được ai. Lão Hứa chuyến này thực sự vô kế khả thi rồi, bóp tráng liên hồi, Nam Phi, đặt cảnh các cậu bỏ công sức nhiều nhất, cậu nói đi. Người quá ít, lại thêm điều kiện khí hậu hạn chế, dù kéo cả tổng đội tới cũng không đủ, chỉ còn cách đợi tuyết tan. Duẩn Nam Phi lắc đầu. Cuộc thảo luận thế này đã diễn ra nhiều lần, nhiều nơi,

Tôi là kẻ giết người. Cứu tôi. Con bà nó chứ, ở đây thật, dấu chân của đội ngũ tìm kiếm chỉ cách vài chục mét thôi. Dư Tội cười rạng rỡ ném bánh xuống, cả bốn người đầy bùn đất nhưng mừng phát cuồng, Cẩu Thịnh Dương và Ba Dung hết ôm lại hôn má đội trưởng trùng trục, lập công rồi, công to rồi. Dư Tội đẩy hai tên nam nhân thô bỉ râu ria ra, nhìn Tiêu Mộng Kỳ đang hưng phấn nắm chặt tay, tin tôi chưa? Ừ, tin rồi. Tiêu Mộng Kỳ giơ nắm đấm làm động tác cổ vũ, cảm xúc quá lớn, cô nhất thời không biết biểu hiện ra thế nào cho phải. Nào, lại đây ăn mừng. Dư Tội lợi dụng thời cơ, ôm mặt cô, chụp một cái lên môi, làm Tiêu Mộng Kỳ tức thì cứng người, mặt đỏ như gấc chín đẩy vội ra, đang định xử tội y, không ngờ mặt biến sắc. Cẩu Thịnh Dương hét lên, đội trưởng. Ba người chăn cừu ai nấy mắt trợn tròn phẫn nộ, đoán chừng là đoán ra rồi, gọi mấy con chó lớn tới, thè lưỡi đỏ rực đợi lệnh chủ. Lừa chúng tôi chứ gì, các người không cần cừu, mà là đi tìm người. Mấy đứa nhóc này, định chơi người ta hả? Hôm nay các người không mua cừu thì chúng tôi không bỏ qua đâu, lừa chúng tôi đi mười mấy dặm tưởng thế là xong à. Ba Dũng đi tới quát vài câu, không ngờ con chó chăn cừu nhận ra địch ý sủa điên cuồng muốn tấn công, hắn loạn choạng lùi lại, tức giận rút gậy ra, Tiêu Mộng Kỳ lấy di động định gọi cứu viện khẩn cấp. Cút ngay, thái độ kiểu gì thế? Dư Tội đá miệng rộng một cái, ấn tay Tiêu Mộng Kỳ, quay sang mắng Cẩu Thịnh Dương đang thủ thế, anh cũng cút, nói rõ ràng với họ không phải xong sao, giờ họ còn cần bán cừu nữa à, sắp có mười mấy vạn nữa. Mấy người kia thấy vậy cũng giữ chó lại, xem y ăn nói ra sao. Dư Tội chắp tay một vòng, chúc mừng, các anh các chú sắp phát tài, cưới được vợ, xây được nhà rồi. Mau mau đuổi chó đi. Chó là điểm yếu của Dư Tội, y không sợ người, nhưng mà sợ mấy con chó chăn cừu lưỡi dài kia, Dương lão tam quát, lại định lừa chúng tôi đấy à. Chặt, ai lừa chú, trong giếng là các bảo long, được treo thưởng 15 vạn, là kẻ muốn tìm. Tôi phái hai người theo mọi người tới chỗ bán cừu. Hắn đã đói hai ngày rồi, một mình tôi có thể đối phó. Không được. Dương lão tam trừng mắt. Không được. Đúng, người này do cừu của chúng tôi phát hiện mà. Đúng rồi. Dư Tội vỗ tay, thế thì giận cái gì, mau mau đi lĩnh thưởng, mười mấy vạn đấy, nhà này, vợ này, có hết, đi mau. Ái già, đúng đúng, ba người chăn cừu tỉnh ngộ, xoa tay, dẫm chân, Dương lão tam nhiều tuổi nhất, hồ nghi, cậu không cướp của chúng tôi chứ. Ai, bọn cháu là cảnh sát, bắt kẻ xấu là phận sự, không được thưởng, nhưng mọi người thì khác. Dư Tội nháy mắt, hiểu không? Đúng thế, ba người kia thì thầm thương lượng với nhau, quyết định cứ nghĩ cách đưa người lên trước đã, như thế rõ ngay. Nhưng mà không có thừng. Người trẻ tuổi nhất nói. Đây này, đây này. Dư Tội chỉ thắt lưng của hắn, người đó không chút chần chừ cởi ra, ba người nối thắt lưng lại với nhau, vẫn không đủ, thế là nối cả roi với nhau. Ba người rất cẩn thận, không cho mấy người Dư Tội giúp, sợ bọn họ đòi chia phần. Buộc thừng vào mấy con cừu to nhất, người hô, người điều khiển cừu, người ra miệng giếng đỡ, chẳng mấy chốc một mùi thối kinh khủng bốc lên, đám Dư Tội bịt mũi lùi lại hết, may mà mấy người chăn cừu quen rồi, vừa đưa lên mặt đất là những người nằm ra đất. Cẩu Thịnh Dương rất có kinh nghiệm, ngậm ngụm rượu phun vào mặt hắn, rồi lại gọi đưa nước, đưa thức ăn, hắn cầm cái bánh ăn nấu ăn nghiến, bị còng cũng chả bận tâm. Đúng là các bảo long, vẫn mặc cái áo len dính máu, đói tới mức chỉ còn lại bản năng. Tiêu Mộng Kỳ chụp bức ảnh, gửi về tổ chuyên án cùng tin nhắn, các bảo long đã bị bắt, bãi long tích, km số 11 đường cấp 2, đơn vị bắt giữ, đội hình sự Trang Tử Hà. Bắt được rồi. Lý Mân reo lên còn có chút không dám tin, mắt trân trân nhìn hình ảnh truyền về từ hiện trường. Mau mau, chị Lý, mọi người còn đang vất vả ngoài kia. Trương Vi Vi kích động dục, báo tin đi chị. Phải rồi, phải rồi. Lý Mân cầm lấy bộ đầm, ấp úng mấy lần mới tổ chức được ngôn ngữ, tin tức mới nhất, các bảo long bị đội hình sự Trang Tử Hà bắt ở bãi Long Tích, xin chỉ thị. Một tin tức ngắn kinh động toàn bộ cảnh sát trong khu vực, người ngồi bệt xuống đất thở, người ôm nhau chúc mừng, khắp nơi là tiếng hò reo vui sướng. Cảm giác đầu tiên của đại đa số mọi người, may quá, không phải chịu tội nữa rồi, tiếp đó là đủ loại cảm giác ghen tị truyền tới, là ai gặp may lớn thế. Điện thoại truy hỏi qua lại, thì ra là đội hình sự Trang Tử Hà, họ chỉ có mấy người, xua đàn cừu đi mà tìm được, ái già, một đám người đội đặc cảnh,